Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, 142 từ đó về sau bán mình Raikage. Trên, Madara có thể đủ thuật này, là bởi vì trong tay có tiệt tâm trong không hoảng hốt sao? Ta có tuyệt, ta tùy hứng, thiếu kia bổ kia, trong thuật này, ngay cả tự sát đều không thể đúng hay không? Ruri hỏi. Orochimaru kinh ngạc thoáng cái. Hắn còn chưa nói cái này đây. Không nghĩ tới Ruri đã biết rõ. Đúng, trong thuật này người, không chỉ biết được người thi thuật khống chế, ngay cả tự sát cũng không thể. Cho nên liền chỉ có thể tự đụng trên Chidoriya. Ruri than thở một câu. Hả? Orochimaru hiển nhiên là không minh bạch ý những lời này. Trước có Jin đụng trên Kakashi Chidori mà bỏ mình, là không đem trong cơ thể tam vĩ mang về thôn đi. Nàng không thể nói ra trong cơ thể mình bị phong ấn tam vĩ sự thật, cũng không thể tự sát, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhượng Kakashi giết nàng. Phía sau là Obito, nhượng Kakashi dùng giống vậy dáng vẻ xuyên thấu hắn trái tim. Nhìn thấy sao, ta không có tâm. Đây là đang hướng Kakashi gào thét Jin chết. Đáng thương oa nha, đều còn không có bày tỏ. Tâm thượng nhân liền treo. Nha, hy vọng lần này có ta trợ giúp. Obito có thể dũng cảm một ít đi. Ruri nhìn về phía Orochimaru. Tốt lắm, liền dùng thuật này đi. Orochimaru móc ra một cái quyển trục. Ruri người mình có thể thi triển chứ? Thật giống như có chút vấn đề. Chấm ngoặc kép. Nếu như là phải ở khác lòng người bẩn trên tay máy tay chân nói, Ruri có thể không biết y thuật. Hơn nữa đối với loại này sự tình còn rất bài xích. Mặc dù không là không có từng thấy máu, nhưng cái này loại sự tình nói, ta tận lực đi. Ruri cất kỹ quyển trục, chớ quên mang cho ta điểm Raikage máu. Chấm ngoặc kép. Orochimaru ở phía sau nói. Ruri so cái ok thủ thế. Ai? Ruri đây là muốn mang cho ta ba bình sao? Ruri hắn, chấm ngoặc kép, cô sai bạch nhãn mở ra. Nhìn thấy Ruri cùng Orochimaru gặp mặt toàn bộ quá trình. Thậm chí Ruri sau khi đi Orochimaru kết thúc quá trình nàng cũng nhìn thấy. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Minato hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô sai lắc đầu một cái. Không trả lời, chỉ là hủy bỏ bạch nhãn. Hả? Minato nghi ngờ, muốn đi ra xem một chút, nhưng lại gánh tâm lôi Kage. Cái này thời gian Ruri vừa vặn trở lại. Người đi làm cái gì? Mắc đái sao? Chỉ có Obito không thèm để ý hỏi. Vừa vặn đi tìm một phần nhẫn thuật tới. Ruri giơ một tay lên trong quyển trục. Nhẫn thuật? Cái gì nhẫn thuật? Obito hứng thú rất cao. Không thể cho ngươi xem nha. Ai? Obito thất vọng lui về. Sau đó Ruri tại cầm cái ghế ngồi vào Raikage bên cạnh giường. Thuận tay cầm lên một cái trái táo. Vừa ăn lấy, một bên mở ra trong tay quyển trục. Vậy rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Minato nghĩ đến, theo dõi Ruri người biến mất. Nghe được thủ hạ báo cáo, Danzo không khỏi phỏng đoán Ruri rốt cuộc đi làm gì. Phụ cận đều lục soát qua sao? Đều lục soát qua. Không có, Danzo yên lặng chốc lát, quyết định đến, đi xem một chút Raikage. Phải, lấy ngài tên, đảm nhận Raikage chi trách. Khi tỉnh lại, đệ tam Raikage phát hiện mình tại một nơi an toàn vị trí. Ngón tay có thể cảm giác chăn, bên tai có răng rắc thanh âm. Hơi hơi quay đầu, liền thấy một cái tóc bạc thiếu niên trong tay chính cầm lấy một cái trái táo cùng một chương quyền. Chụp. Sáng mị lấy con mắt, ngải dùng sức phân biệt lấy thiếu niên trước mắt, nhưng là lại không có từ hắn trên người phát hiện bất kỳ ký hiệu. Cho đến buông xuống dưới quyển trục trang giấy trên văn tự đưa tới hắn chú ý. Giam cầm chú phù, người thi thuật có thể khống chế bị người thi thuật sinh mệnh. Bị người thi thuật không cách nào tự sát, một khi muốn lấy ra trong cơ thể mình chú phù, cũng sẽ bị chú phù ức chế hành động. Chấm ngoặc kép. Liếc đến một ít nội dung, nhượng Raikage tâm nhất thời lạnh nửa đoạn. Hắn muốn dãy giụa, nhưng là thân thể lại bị cầm cố lại. trong cơ thể càng là một điểm chakra đều không dùng được. Tỉnh, Raikik thanh âm trong nháy mắt đưa tới Minato. Cô sai, còn có ngoài cửa rút chú ý. Đám người trong nháy mắt xúm lại. Cái này dưới Raikik thấy rõ ràng. Bởi vì bọn họ đều mang theo hộ ngạch. Konoha ninja, chấm ngoặc kép, tốt đi, xong đời. Mặc dù không biết là thế nào từ nham nhẫn vây giết chạy vừa đến Konoha đến. Nhưng dựa theo hiện nay tình huống này đến xem mình tuyệt đối không có kết quả tốt. Tỉnh, Ruri thu hồi quyển trục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raikik nhắm hai mắt lại, quyết định chủ ý không nói lời nào. Phải chết sẽ chết đi. Hắn đây là đang làm gì? Ruri hỏi, thật giống như, thì không muốn để ý đến chúng ta. Obito không xác định nói, có thể là nhìn thấy chúng ta là Konoha ninja, cho nên mới có loại phản ứng này đi. Minato nói, ninja tại hoàn cảnh xa lạ trong đều là cái này biểu hiện sao? Ruri nhìn về phía Minato cùng Kosai, tình hình chung dưới, là, đây là Kosai trả lời, thỉnh thoảng có tình huống đặc biệt, chấm ngoặc kép, Minato nói là Obito. Obito đã bắt đầu quấy rầy. Raikik lão gia tử. Này này, người nói chuyện một chút. Con mắt bế chặt như vậy làm gì? Cho ta chia sẻ một điểm ngươi là thế nào đương trên một thôn hình bóng kinh nghiệm có được hay? Không. À này, người nghiêng đầu là ý gì? Ngoặc kép, ta cảm thấy đến Obito cái này thuộc về. Tinh thần công kích, Ruri lặng lẽ đem băng ghế rời xa một chút. Tiếp tục xem chính mình quyển trục, mà lúc này Danzo vén lên lều vải màn cửa đi tới. Danzo đại nhân, Raikik tỉnh, Danzo vung tay, để cho bọn họ lui về phía sau. Đầu tiên là nhìn một chút Raikik trạng thái, chắc chắn hắn là tỉnh. Bất quá cái này con mắt bế chặt như vậy làm gì? Ruri bọn họ vừa vặn dụng hình. Ruri, Raikik đây là... Danzo rất muốn biết là không phải vừa vặn bọn họ dụng hình. Cho Raikik lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. Không phải làm nha con mắt bế chặt như vậy. Một bộ rất sợ nhìn thấy một ít không tốt lắm đồ vật bộ dáng. Trước phơi hắn một hồi đi. Đoán chừng là đối với. Đúng, hoàn cảnh mới không thích ứng. Ruri hiện tại chủ yếu là nghĩ học được trong tay thuật này. Raikik để trước tốt lắm. Ngược lại cũng chạy không mất. Đối với, đúng, hoàn cảnh mới không thích ứng. Danzo hoàn toàn không tin lời như vậy. Raikik phạm quật, thế nào đều không mở miệng. Có thể là bị Obito kéo dài táo thanh âm ô nhiễm làm ồn đi. Danzo nhìn một hồi, hỏi Ruri, phải không phải ta an bài hai cái sở trường tra hỏi người đến. Người không phải còn muốn hỏi gì à? Raikik từ Obito táo thanh âm trong bắt được Danzo cái vấn đề. Này, sắc nhọn lấy lỗ tai. Lấy Obito táo thanh âm chú ý sự thái phát triển. Chờ một lát, chờ ta học xong cái này bí thuật hắn không mở miệng cũng không được. Lại nói thời gian ngắn như. Vậy trong học một cái nhẫn thuật độ khó vẫn còn lớn. Hả, cái gì bí thuật? Danzo muốn lại gần nhìn. Ai? Ruri đem quyển trục vừa thu lại. Không được nha, đây chính là rất chân quý bí thuật. Không thể cho ngươi, cầm thảo, vừa nói như vậy càng khiến người tâm động a. Danzo lòng hiếu kỳ nhất thời lên tới điểm. Rốt cuộc là cái gì thuật có thể nhượng Raikik không mở miệng cũng không được. Có cái này loại thuật nói so nuôi mấy cái tra hỏi chuyên gia còn tiện lợi hơn a. Ai không đúng? Nhượng cha hỏi chuyên gia học tập cái này bí thuật không phải đúng không? Đây chẳng phải là không có thẩm không ra bí mật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.